Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, chiến. Ai tới trước? Lãnh Phong lãnh đạm đường, cầm trong tay trường kiếm màu bạc lẳng lặng mà đứng, dáng người thẳng tắp, khí chất lạnh lẽo, như kiếm đồng dạng sắc bén đến cực điểm. Tàn Nhận liếm môi một cái, dùng sức vuốt một cái đầu chọc lung lay màu đen đau gãy, nhếch miệng cười gằn nói: "Ta ngược lại thật ra hy vọng các ngươi có thể cùng tiến lên. Như vậy, ta cũng có thể cùng đại ca đồng thời chiến đấu. Chư vị sư huynh, hai người này chính là Lãnh Phong cùng Tàn Nhận. Trời lôi sư huynh cánh tay." Lý Thừa Phong thấp giọng nhắc nhở: "Ta chảm." Lãnh Phong lãnh đạm đường: "Bá." Bắc Đường Trảm Thiên nghe vậy sầm mặt lại, lạnh lùng theo dõi hắn. Thân hình đột nhiên khẽ động, trường kiếm thình lình ra hiện tại nó trong tay. Màu xanh chiến khí vận chuyển quán thông phía dưới, lúc này trải rộng thân kiếm, giống như kiếm ánh sáng đồng dạng chói mắt chi cực. "Vậy ta liền chảm ngươi tứ chi." Thất Tuyệt Kiếm, kiếm một, cướp kiếm, đinh đương, phanh, phanh, hai kiếm tương bính. Màu xanh chiến khí chợt hiện bay tán loạn, như ngọn lửa màu xanh đồng dạng, nhao nhao sụp ra điểm rơi vào quanh mình mặt đất. Tướng phiến đá đều là mặc vỡ nát thành cặn bã. Nhưng mà, vẻn vẹn rằng có mấy hơi, Lãnh Phong cùng Bắc Đường Trảm Thiên thân hình chính là bị riêng phần mình chấn cộng đồng rút lui mấy bước. Một kích phía dưới, lực lượng ngang nhau, bất quá là vừa mới đột phá võ tướng chi cảnh, lại có thể cùng Trảm Thiên huynh bất phân cao thấp. Nam Cung Thanh Vân nhẹ giọng cười một tiếng, thần sắc có chút ngoài ý muốn. Tây Môn Lãng lãng tay nắm lấy Lan Hoa Chỉ, giữa trời đối Lãnh Phong nhẹ nhàng điểm một cái, nhỏ giọng tán cười nói: "Thật là một cái không sai nam tử." Sau đó liền theo tỷ tỷ đi Tây Môn Thế Gia đi. "Tỷ tỷ nhất định hội hảo hảo đợi ngươi a." "Lan." Lãnh Phong lãnh đạm đường, trong mắt hiếm thấy nổi lên chán ghét chi ý, đột nhiên hơi vung tay, bên trong trường kiếm màu bạc, đạo đạo chiến khí từ kiếm nhọn bắn ra, trực chỉ Tây Môn Lãng lãng. "Vù vù, ô ô, tính tình còn không nhỏ nha. Bất quá, tỷ tỷ rất ưa thích a." Tây Môn Lãng lãng cười nhánh hoa nát rung động, duỗi ra cái kia trắng noãn tựa như nữ nhân đồng dạng bàn tay, giữa trời nhẹ nhàng vỗ. "Ba." Chỉ nghe một đạo nổ vang, cái kia kích xạ mà tới chiến khí chính là toàn bộ biến thành cho bụi. "Võ tướng nhị phẩm, Tây Môn nương nương khang, người khi nào đột phá cảnh giới?" Mộ Dung Uyển tình nhíu mày lạnh giọng vấn đạo. Mấy người cùng là năm đời dòng chính mạnh nhất, nhưng là như ngũ đại thế gia mạnh nhất năm đời dòng chính tương đối, mình tuyệt không phải thứ nhất, nhưng cũng không thể sẽ bị Tây Môn Lãng lãng vượt trên một đầu. Nhớ tới ở đây, Mộ Dung Uyển tình càng oán hận Bắc Đường Trảm Thiên. Nếu không có hắn tại xuất ngoại nhiệm vụ thời khắc muốn đối với mình làm loạn, vậy không hội rơi cái cuối cùng nhiệm vụ không thể hoàn thành, từ đó làm trễ nải đột phá cảnh giới thời cơ. "Đều tại ngươi cái này vô tri ngu nữ nhân ngu xuẩn." Bắc Đường Trảm Thiên tức giận quát lớn, như không phải là bởi vì Mộ Dung Uyển tình kháng cự mình, há có thể sẽ đối với nàng tiến hành thủ đoạn cường ngạnh. Bây giờ đồng dạng cảnh giới không có có thể đột phá, thình lình bị Tây Môn Lãng lãng cho dẫn trước siêu việt. "Ô ô, các ngươi hai cái đến cùng đã trải qua cái gì nha? Thế mà đến bây giờ còn chỉ là võ tướng nhất phẩm. Lần trước trưởng lão điện an bài nhiệm vụ, không phải đã nói có cơ duyên hội để cho chúng ta đều có thể đột phá cảnh giới sao? Chẳng lẽ nói các ngươi thất bại?" Tây Môn Lãng lãng hí ngược cười nói. "Im miệng." Mộ Dung Uyển tình gương mặt xinh đẹp tái nhợt quát. "Oanh." Đột nhiên, chỉ gặp đông phương đồ khí thế tản ra, lúc này dẫn tới mấy người đều là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. "Võ tướng tam phẩm, ngươi thế mà thật đột phá đến tam phẩm cảnh." Bắc Đường Trảm Thiên cả giận nói. Đông phương đồ nghe vậy thần sắc không thay đổi, khí chất trầm ổn đến cực điểm, ngược lại nhìn về phía Lãnh Phong cùng Tàn Nhận, thản nhiên nói: "Bắc Đường Trảm Thiên, Mộ Dung Uyển tình cùng Nam Cung Thanh Vân, ba người các ngươi lưu lại đối giao hai người bọn họ. Tây Môn Lãng Lãng theo ta đi bắt Vương Khai. Đông Phương sư huynh có mệnh, tiểu muội sao dám không theo? Tây Môn Lãng Lãng sắc mặt cứng ngắc cười một tiếng, vừa mới cảm giác ưu việt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết! Bắc Đường Trảm Thiên tức giận mắng to một tiếng, thân là thần võ học cung chủ trưởng người Bắc Đường thế gia dòng chính, thế mà liên tiếp bị cái khác thế gia năm đời dòng chính siêu việt. Trong lòng phẫn nộ cảm xúc có thể nghĩ, hắc hắc, đại ca, xem ra chúng ta muốn kề vai chiến đấu. Tàn Nhận liếm môi một cái, dùng sức vuốt một cái đầu chọc, thân hình đột nhiên xông về Mộ Dung Uyển Tình cùng Nam Cung Thanh Vân. Quơ màu đen đao gãy chém bổ xuống đầu. Chiến, Lãnh Phong lãnh đạm đường, cầm trong tay trường kiếm lần nữa lấn người mà lên, cùng Bắc Đường Trảm Thiên quần nhau chiến ở cùng nhau. Mặc dù Mộ Dung Uyển Tình trong lòng muôn vàn không muốn tham chiến, nhưng trở ngại trưởng bối trong nhà mệnh lệnh, chỉ có thể nghiến chặt hàm răng nghênh kích mà lên. Vù vù, Đông Phương Đồ cùng Tây Môn Lãng Lãng liếc nhau, bước chân chỉ vào giữa trời lật nhảy dựng lên, đi thẳng tới đình viện bên trong, đứng ở Vương Khai trước người. Ngươi cùng ta cùng các loại cảnh giới, đều là võ tướng tam phẩm, mà ta lại có Tây Môn Lãng Lãng ở bên phụ chiến. Ngươi như không muốn nếm chút khổ sở, vẫn là ngoan ngoãn giao ra U Minh kiếm. Nể tình ngươi là cùng Bắc Đường thế gia có oán, chúng ta có thể lựa chọn không ra tay với ngươi trừng trị. Đông Phương Đồ lạnh lùng nói. Tây Môn Lãng Lãng thay đổi trước đó tùy ý tư thái, bộ dáng mặc dù còn là một bộ nương nương khang, nhưng lại nhiều hơn đề phòng chi ý. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu bàn về đơn đả độc đấu, mình tuyệt không phải là Vương Khai đối thủ. Dù cho phụ chiến Đông Phương Đồ, mình hơi không cẩn thận cũng sẽ bị đánh cho trọng thương. Vương Khai thấy thế im lặng đến cực điểm. Bất quá vậy sớm đã có đoán trước. Khi Tây Môn Lãng Lãng cùng Đông Phương Đồ thể hiện ra riêng phần mình cảnh giới võ đạo về sau, cảm thấy liền đã minh bạch, mình tuyệt bức hay là cùng bọn họ giao thủ, lấy Lãnh Phong cùng Tàn Nhận cảnh giới, tuyệt không phải đối thủ của bọn họ. Nhưng là xem xét Tây Môn Lãng Lãng loại kia nương nương khang bộ dáng, nổi da gà nhất thời lên một thân, quả thực không muốn cùng hắn giao thủ. Bản thiếu gia vũ đạo đăng phong tạo cực, há lại các ngươi hai cái sâu kiến có thể khiêu khích. Dù cho là trưởng lão đến đây, cũng muốn cung cung kính kính. Các ngươi đến cùng là từ đâu tới lá gan, tranh thủ thời gian tất cả cút trứng. Vương Khai nhíu mày hừ lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Ô ô, tiểu tiểu thiếu niên khẩu khí rất lớn nha. Bất quá, tỷ tỷ thật vui. Phanh, chỉ gặp Vương Khai thân hình trong nháy mắt ra hiện tại Tây Môn Lãng Lãng trước mặt. Tại hắn lời còn chưa dứt thời khắc, trực tiếp một cước đá ra, thẳng đem hắn cho đạp thân thể ngửa mặt bay ngược ra ngoài. Ngươi thích ngươi lão tử đi thôi. Vương Khai mặt đen lên mắng to. Oa ô, Tây Môn Lãng Lãng nằm trên đất, phí sức bỏ người lên, há mồm một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hai mắt kinh hãi đến cực điểm trừng mắt Vương Khai. Như thế nào cũng không nghĩ đến, có Đông Phương Đồ đường đường tam phẩm võ tướng ở một bên, mình vẫn là bị hắn cho một chiêu đánh lui. Đông Phương Đồ, ngươi lại dám hãm hại lão nương. Tây Môn Lãng Lãng cắn răng cả giận nói. Đông Phương Đồ nghe vậy nhíu chặt lông mày, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Vừa mới một kích kia, mình ngay cả ngăn trở dừng cơ hội đều không có. Các loại phản ứng lại đây, đối phương hách nhưng đã đắc thủ, lập tức lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Khai, trầm giọng nói, ngươi lại đột phá cảnh giới. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Tây Môn Lãng Lãng đáy lòng kinh hãi. Lúc này mới một ngày không đến, thế mà lần nữa đột phá cảnh giới. Thiếu niên này chẳng lẽ là yêu nghiệt sao? Liền xem như yêu nghiệt, cũng không có tốc độ tu luyện như vậy a. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.